Nam Nam Chi Gian, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15, Nam Nam Chi Gian thứ 40 thiếp. Nhưng trên thực tế phải bàn ra đến chính mình ngủ ở cũng không giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy. 3 năm cấp hạ bán học kỳ thực tập còn không có bắt đầu ta liền theo ta mụ đưa ra về sau thực tập nghĩ bàn đi ra ngoài, kết quả tao ngộ rồi ta mụ mãnh liệt phản đối, lý do là ta chiếu cố không được chính mình. Nàng nói ngươi như vậy cái liên dầu bình té ngã ở trước mặt cũng không chịu thân thủ đi phù một chút thiếu gia, mình có thể một người sống sót. Ta cùng nàng tiếng người đều là bị đoán luyện ra, nàng gật đầu nói. Vậy ngươi ngay tại gia trước rèn luyện tốt lắm tái độc lập. Ta tức giận đến đóng sầm môn liền cùng nàng tiến hành dùng mình. Trận này dùng mình ước chừng tiến hành rồi 3 tháng lâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ta thế nhưng cùng Bành Chí Nhiên bị phân ở cùng một chỗ thực tập. Bởi vì năm nay thực tập chính sách có cải cách chỉ tương đệ tử chia làm 3 đợt phái hướng 3 cái phân công ty. Bất quá này cũng không có nghĩa là tương lai tốt nghiệp phân phối ta cũng có thể cùng Bành Chí Nhiên ở bên nhau. Cho nên đối với vụ này nhiều ra tới 3 tháng ta thực quý trọng cũng vẫn luôn cố gắng nghĩ ở tốt nghiệp phân phối tiền tương bản ra đến chính mình ngủ ở chuyện tình cấp thu phục. Bởi vì ta kế phụ theo không nhúng tay vào ta mụ đối của ta quản giáo vấn đề ta không có biện pháp đành phải gọi điện thoại theo ta ba tố khổ. Hắn hiện tại sinh ý thượng quỹ đạo, hơn nữa giống như lại có đệ tam xuân, cảm xúc không sai, hãy nghe ta nói không nghĩ theo ta kế phụ cùng nhau ngủ ở sau, không biết là không phải làm phụ thân hư vinh tâm đại bùng nổ chủ động đưa ra phải gọi điện thoại cho ta mụ bang ta nói chuyện. Kết quả ta mụ một câu, người lúc trước vì nữ nhân không cần nhi tử hiện tại cũng đừng nhiều quản. Trực tiếp đem hắn đỉnh trở về, đoạn thời gian kia ta thực phiền táo, Bành Chí Nhiên xem ta như vậy phiền táo, liền mang theo ta đi đánh tư nặc khắc. Thực tập lúc sau không biết như thế nào hắn liền mê thượng cái này vận động cả ngày tan tầm sau hướng thực tập công ty bên cạnh bi. Ba phòng chui, nhất cửu cửu lục năm thời điểm, đại đa số bi. Ba phòng đều có điều chướng khí mù mịt ngọn đèn cũng luôn hôn ám ta vẫn cảm thấy chỗ kia có chút loạn, sẽ không mừng rỡ hoan cùng hắn đi. Nhưng trong khoảng thời gian này phiền táo đắc tan việc không nghĩ về nhà, liền cùng hắn đi. Đẩy ra kia gian tọa lạc tại công ty bên cạnh tiểu ngõ lý bi. Ba phòng, hơn 10 chương lớn nhỏ không đồng dạng như vậy cái bàn chằng chịt ở giữa, ngọn đèn hôn ám hạ xương khói lượn lờ, nhưng cũng không giống ta nghĩ như vậy bắt nháo, bất quá chính là hoàn cảnh thiếu chút nữa, không có gì dáng vẻ lưu manh nhân, thật hoàn có mấy người thượng tuổi mặc tây trang người đang chơi bóng. Ta không phải hiểu lắm, liền hỏi Bành Chí Nhiên như thế nào cái bàn hoàn không đồng dạng như vậy, hắn nói cho ta biết bàn lớn tử là đánh tư nặc khắc tiểu cái bàn đánh đập là Mỹ Thức Côn, sau đó hỏi ta muốn đánh người nào. Ta nói ngươi bình thường đánh cái gì ta liền đánh với ngươi cái gì đi, dù sao ta cũng sẽ không. Hắn cười, hướng về phía cái kia trung niên lão bản nói vậy khai trương tư nặc khắc cái bàn đi. Trên bàn đang bị đánh khai, cầu bị cất kỹ, Bành Chí Nhiên thay mình và ta đều chọn căn gậy gôn, sau đó nói. Ta đánh trước một mâm, ngươi xem trước một chút, ta gật gật đầu, hắn liền cúi người đi xuống khai cầu. Đánh bi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À cơ bản tư thế ta còn là nhìn đến trôi qua. Chu sao khôi hài phiến lý còn có, nhưng Bành Chí Nhiên loan hạ thắt lưng cúi người đi xuống ra can thời điểm ta còn là bị hắn tao nhã tư thế cấp hấp dẫn. Người khác cao, dáng người lại cân xứng, hai chân lực lực tách ra, một chân lực loan cúi người đi xuống giãn ra khai thân thể kéo dài thắt lưng tuyến thời điểm thật sự thực lưu sướng. Tuy rằng hắn điểm không phải thực chuẩn cũng không có can can nhập động, đã có thể cái kia xinh đẹp tư thế cũng đã làm cho ta diễm mộ thực lập tức liền thích thượng này vận động. Vì thế đợi cho hắn đem trên bàn cầu đánh xong, ta liền nóng lòng muốn thử muốn đánh. Đánh mấy can, Bành Chí Nhiên đột nhiên đi tới sở thượng của ta thắt lưng. Thứ 41 thiếp, ta lập tức cả người cứng ngắc sở hữu cảm giác đều tập trung ở tại trên tay của hắn. Hắn vỗ hai chụp lại dùng chân đem của ta hai con chân sau này đá đá, nói. Đứng đặc biệt ly cầu đài gần như vậy, xa một chút thắt lưng chìm xuống điểm. Nằm úp sấp thấp điểm, Nga, ta hô xả giận vội chiếu lời của hắn làm. Hắn thối lui nhìn, lại đi tới dùng hai tay giúp đỡ của ta thắt lưng hướng bên phải chuyển. Hơi chút nghiêng người một chút, đối cứ như vậy. Sau đó nói, tái đánh một cây thử xem. Ta đánh một cây, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn tiếp tục bảo trì ra can sau cái kia tư thế. Hắn ừ một tiếng, đi tới trước đem ta đặt lên bàn tay trái mã tư thế cấp sửa lại, sau đó đứng ở ta tả sau sườn, trước ngực cơ hồ dán của ta phía sau lưng, cầm ta tay phải khuỷu tay, sau này mang. Cánh tay không cần trên diện rộng độ chớp lên, chủ yếu kháo cánh tay cùng cổ tay lực lượng, như vậy. Mẹ nó loại nào a cảm thụ được sau lưng độ ấm ta làm sao còn có thể tự hỏi, chính là ở hắn kéo hạ tùy tiện ra một cây, tim đập đắc cũng đã không phải mình. Hắn lại hoàn toàn không phát hiện được ta khác thường, chỉ xách một tiếng nói không đúng, sau đó bảo ta tránh ra, Loan Hạ thắt lưng dọn xong tư thế, đối với ta nói. Ngươi xem ta ra can, nhìn kỹ cánh tay, động tác biên độ là không lớn. Nhìn đến không, thẳng đến Tịch Thu đến câu trả lời của ta, mới thẳng khởi thắt lưng kỳ quái xem ta hai mắt đi tới sờ của ta cái trán. Sao lại thế này, mặt đột nhiên như vậy hồng, phát sốt. Ta cuống quýt thối lui từng bước, không có việc gì nhi, không có việc gì nhi. Van cầu ngươi đừng sờ nữa ta liền đốt. Sau đó sau ta thích cùng Bành Chí Nhiên cùng đi chơi bóng. Ta thích hắn nói với ta từ nặc khắc các loại đồ vật tỉ như cao can mẫu cầu hội đi theo mục tiêu cầu cùng đi ra ngoài, trung can phát lực mẫu cầu hội đứng ở mục tiêu cầu vị trí thấp can âm lực sẽ làm mẫu cầu ở va chạm mục tiêu cầu lui về phía sau trở về, lại tỉ như tả sai hữu sai sẽ làm mẫu cầu ở đánh trúng mục tiêu cầu sau hướng đi sinh ra biến hóa. Mỗi lần nghe hắn nói thời điểm, đều cảm thấy được mùi ngon, sau đó cùng hắn ngây ngốc luyện tập ngẫu nhiên có thể đánh ra một cái xinh đẹp cầu sẽ hưng phấn nửa ngày, giống hai cái đứa ngốc. Mỗi khi cái kia thời điểm ta sẽ cảm thấy được thực hạnh phúc, chỉ cần hắn thích ta sẽ cùng hắn thích. Kia đoạn trong cuộc sống hai người thường xuyên đánh đến tối đã khuya tài trí đầu đều tự về nhà, trở về vẻ mặt mệt mỏi thấy ta mụ liền nói dối nói là ở công ty thực tập tăng ca. Rốt cục có một ngày ta mụ thực đau lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi về sau chính thức đi làm thật sự vất vả, ngay tại công ty bên cạnh mượn bộ tiểu phòng ở đi, nhiều nhất mụ mụ vất vả điểm, có rảnh liền cho ngươi đốt điểm đồ ăn đưa qua đi, bất quá cuối tuần phải về đến. Ta nghe xong lúc ấy có chút nho nhỏ áy náy, cảm thấy được có điểm thực xin lỗi ta mụ, nhưng càng nhiều cũng là có thể bàn đi ra ngoài ở vui sướng. Hết thầy bắt tự còn không có nhất phiết ta đã muốn tính toán như thế nào đem Bành Chí Nhiên lừa gạt tới giúp ta sát cá. Thứ 42 thiếp, tuy rằng đối với có thể chính mình kiếm tiền chuyện này tràn ngập khát khao, nhưng tốt nghiệp chuyện này vẫn là mang đến một chút sầu não. Thực tập chấm dứt hồi tới trường học còn có 2 cái tuần sau mọi người sẽ mỗi người đi một ngả. Này còn lại 2 cái tuần lý tốt nghiệp ban tất cả học sinh điên cuồng mà cử hành các loại chúc mừng cáo biệt hoạt động. Chúng ta muốn làm quan hệ hữu nghị, muốn làm liên hoan, suốt đêm sướng karaoke, thậm chí đem chủ nhiệm lớp gọi tới cùng nhau tham gia. Có chút đa sầu đa cảm nữ sinh thậm chí uống rượu sướng ca đột nhiên liền nhịn không được ôm đầu khóc giống. Cuối cùng khi chúng ta nam sinh kề vai sát cánh cùng kêu lên hợp sướng Chu Hoa Kiện bằng hữu thời điểm, không khí đạt tới cao nhất. Chiều cơ hồ cả lớp mọi người ở đi theo nhẹ nhàng cùng sướng, sướng đến câu kia. Bằng hữu cả đời cùng đi, này ngày không hề có. Thời điểm, liên nam sinh đều nghẹn ngào. Ta nắm chặt Bành Chí Nhiên tay áo trộm mặt khóe mắt, hắn an ủi ôm lấy của ta cổ, ở ca từ khoảng cách Lý Tiến đến ta bên tai nói. Chúng ta cả đời đều là bằng hữu. Ta cuồng gật đầu, Chu Hoa Kiện bằng hữu kỳ thật là 97 năm phát thỉnh cho phép ta nơi này trước tiên hạ. Bởi vì này thủ ca thật là rất nhiều tốt nghiệp tất ca hát khúc A. Cuối cùng lâm chấm dứt thời điểm, không khí thật sự là rất thương cảm, Bành Chí Nhiên liền đưa ra tổ chức mọi người làm ác cào trò chơi. Trò chơi là như vậy, mỗi người phát 3 tờ chỉ, phân biệt ở 3 tờ chỉ thượng viết thượng tên của mình, một chỗ điểm cùng làm nhất kiện sự tình gì. Tỷ như ta liền viết Trần Gia, ở Tây Tạng, ăn nướng toàn dương, viết xong lúc sau, Bành Chí Nhiên đem mọi người tờ giấy đều thu đi lên, tên về tên phóng ở bên nhau, địa điểm về địa điểm phóng ở bên nhau, sự kiện về sự kiện phóng ở bên nhau, phân biệt quấy rầy trình tự một lần nữa sửa sang lại sau tái dựa theo tân trình tự theo tên địa điểm sự kiện lý phân biệt lấy nhất chương, liên ở bên nhau đọc. Kết quả liền biến thành Chu Đào Vũ, em, nó, ở nữ WC, luyện tập nhảy cầu, thời khiết nam, ở lạc tư vi thêm tư, tảo đường cái, lưu cương, ở nóc nhà, đại tiện, thiên kỳ bách quái, và vân vân đều có, mọi người toàn bộ đều cười đến thẳng không dậy nổi thắt lưng đến. Liên đọc tờ giấy Bành Chí Nhiên đều nhanh ngữ có thể nào điều khi hắn bắt được viết tên của ta thời điểm cười nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó cầm lên đọc. Trần Gia, lại cầm nhất chương viết địa điểm tờ giấy, đọc. Ở phòng tắm cuối cùng cầm lấy sự kiện tờ giấy, nhìn thoáng qua, lại ánh mắt phức tạp địa ngây cả người. Mới vừa rồi bị cười nhạo, ở nồi lý cởi quần, Châu Phong vội la lên, mau niệm Bành Chí Nhiên, viết Trần Gia để làm chi. Vừa nói vừa muốn đi thường, Bành Chí Nhiên thủ nhoáng lên một cái né tránh, nhìn ta liếc mắt một cái chậm rãi đọc. Hôn ta, chấm, hắn đọc Trần Gia, ở phòng tắm, hôn ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh, địa một tiếng, cả lớp liền xôi trào. Tất cả mọi người bắt đầu ồn ào, Trần Gia hôn Bành Chí Nhiên, Trần Gia hôn Bành Chí Nhiên. Ta đằng địa một chút liền đỏ mặt có điểm thẹn quá thành giận đứng lên giống. Ai viết, hôn ta, hai chữ, không có tính không, tất cả mọi người là viết một người có thể việc làm, loại này đề cập một người khác chuyện kiện không thể tính. Châu Phong còn muốn ồn ào, ai nha, không quan hệ, thân một chút liền thân một chút đi tiểu gia gia, đừng như vậy phóng không ra sao. Lan, ta vung tay lên, người phóng đắc khai, người đi thân. Châu Phong cợt nhả, Bành Chí Nhiên không chê ta miệng thối ta phải đi. Mọi người cười vang, các nữ sinh hoàn ở phía sau ồn ào. Ai nha, hai người các ngươi như vậy tốt, thân một chút, ha ha. Trời à, sự tình như thế nào biến thành như vậy, ta xin giúp đỡ bàn địa nhìn Bành Chí Nhiên. Hắn chừng mắt nhìn, thực hào phóng địa đi tới, dùng thủ ý bảo mọi người im lặng, sau đó nói. Mọi người bất quá là nghĩ xem chúng ta biểu đạt hạ huynh đệ chi gian thâm hậu cảm tình thôi, ai chủ động đều giống nhau ha. Nói xong nhìn ta tiến lên từng bước cho ta một cái đại đại huynh đệ bàn ôm, tiếp theo chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, giống nhau ở ta mặt nghiêng huých một chút, sau đó lập tức buông. Ta còn ở ngây người đâu, Bành Chí Nhiên lập tức liền xoay người sang chỗ khác một phen nhéo Châu Phong, nói. Ta không chê ngươi miệng thối, ta hai huynh đệ cũng thân một chút. Nói xong sẽ đi ôm Châu Phong lập tức nơi nơi tán loạn. Ta còn ghét bỏ ngươi sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem lực chú ý chuyển đi hai người bọn họ trên người, đều cười ha ha địa nhìn bọn họ đùa giỡn, chỉ còn lại có ta ở KTV không ngừng chớp lên dưới ánh đèn vuốt hai má hoa mắt thần mê. Cứ như vậy, lớp chúng ta tốt nghiệp party ở một mảnh tiếng cười cùng đùa giỡn trong tiếng rơi xuống màn che tuyên bố chúng ta 3 năm học tập kiếp sống chấm dứt. Ở trường học cuối cùng một đêm toàn bộ 3 năm cấp đệ tử phòng ngủ cơ hồ không một cái im lặng ngủ. Hiện giờ sinh viên, vừa đến tốt nghiệp thời điểm sẽ làm các loại điên cuồng hành động, ta nghĩ nói kỳ thật tuổi trẻ đều là giống nhau. Chúng ta khi đó hành động cũng không thấy đắc có nhiều lý trí. Cơ hồ tất cả mọi người đem mặt mình buồn cùng bình thủy theo ngoài cửa sổ đã đánh mất đi ra ngoài, phàm là có thể nghe thấy tiếng vang gì đó, đều ở tốt nghiệp ly giáo tiền một ngày buổi tối chi trả ở tại nam sinh ký túc xá lâu ngoại sờ men trên mặt đất nghiêm chỉnh vãn đều là gào khóc thảm thiết, thêm lên tiếng hát vang, dùng cái loại này đặc thù phương thức hướng thế giới này tuyên bố chúng ta đã muốn đã lớn, cũng muốn bắt đầu bước trên xã hội hành trình. Cách chương.